Chương 319, nỗ lực không uổng phí. Chương 319, nỗ lực không uổng phí. Vương Dương cùng Cổ Phong đứng tại chỗ, đều có chút trầm mặc. Nhạc Văn Tiểu nói tối hôm qua tình huống quá khẩn cấp, bọn họ chăm sóc không được nhiều người như vậy, cái kia Cố Dung xuất lực lượng thực sự thật đáng sợ, bị cái kia sức mạnh tập trung, căn bản không thể có sống sót khả năng. Đừng nói bọn họ, chính là cái kia hai cái ác quỷ, đối với nguồn sức mạnh kia đồng dạng mang theo sợ hãi. Vậy cũng là quỷ đế sức mạnh, tương đương với tổ thực lực cường giả. Hơn 30 năm trước cái này quỷ đế liền giết chết quá rất nhiều người, bao quát rất nhiều ba môn đệ tử, đủ để nhìn ra hắn không phải một kẻ lương thiện. Như vậy đến nói, tối hôm qua chỉ chết rồi một người, kỳ thực đã xem như là may mắn, xem như là kết quả tốt. Người có năng lực, tại sao không cứu hắn? Một cái nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên, khóc lóc kêu một tiếng, na nở dê là hoa bạn gái. Cú nở dê là ngày hôm qua kiên trì lưu lại một người trong đó. Na nở dê nói chính là Vương Dương, hiện ở bọn họ cũng đều biết, Vương Dương cũng không phải người bình thường, là một cái có thể cùng quỷ quái giao thiệp với, thậm chí chảo quỷ cao nhân. Tiểu Ninh, đừng nói như vậy, nhân ra nhiều lần để chúng ta rời đi, là chúng ta chính mình không đi, mới có kết quả như thế. Lôi Tỏa vội vàng kêu cô bé kia một tiếng, hắn tâm tình cũng rất hạ, đồng thời đến, hiện tại nhưng đã chết một người. Hắn cũng không biết nên làm sao đối với hoa người nhà bàn giao. Cô bé kia không đang chất vấn Vương Dương, lại nằm ở đó khóc lên. Na nở dê biết Lôi Tỏa nói rất đúng, chỉ là đối với hoa tử luôn có chút không chịu nhận. Có thể, các ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi, nơi này không phải cái gì tốt chơi địa phương. Vương Dương khẽ thở dài một cái, lần thứ hai khuyên bảo bọn họ rời đi. Nói xong Vương Dương mang theo Cổ Phong tiến vào làng, hắn còn muốn đi tìm Tô Quyên. Đây là hắn lần này đến mục đích. Cho tới Lôi Tỏa bọn họ, Vương Dương là thật sự hữu tâm vô lực. Bọn họ là chính mình đến, đem nơi này xem là một cái thám hiểm nơi. Một cái kích thích chơi vui địa phương, nhưng đáng tiếc bọn họ căn bản không biết, có chút kích thích là tìm không được. Sẽ làm bọn họ trả giá rất lớn, thậm chí là sinh mệnh. Năm người chỉ chết rồi một cái. Kỳ thực đã là may mắn, tối hôm qua nếu không là Vương Dương ở. Bọn họ tiến vào cái kia gian nhà, chỉ cần đụng vào người thái sư kia ghế tựa, e sợ đều sẽ tử, một cái cu nở dê không sống nổi. Thật giống như trước xuất hiện những quỷ hồn kia như thế, chết rồi, hồn còn có thể bị câu ở chỗ này. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Người trong thôn đại cũng đã rời giường, làm sự tình các loại, đi tới một cái bổng cái khác thời điểm. Vương Dương còn nhìn thấy đầu trọc nam đang cùng mấy cái lao nhân đồng thời ngồi ở bổng phía dưới. Hắn ở xem người khác chơi cờ, chú ý tới Vương Dương, đầu chọc nam cái cổ còn không tự nhiên hơi co lại. Vương Dương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, kế tục hướng phía trước đi đến, tên chọc đầu này nam là ác quỷ không sai, nhưng hắn không rời khỏi làng, cu nở dê chưa từng làm ác. Thôn này cũng đã là người chết, hắn có thể thủ vững bí mật, không đem những người này đánh thức. Không nói cho bọn họ biết thật tình đã rất không dễ dàng. Nếu như hắn đánh thức những người này, để bọn họ biết mình đã chết rồi, e sợ còn có thể thêm ra mấy cái ác quỷ. Các ngươi ngày hôm qua đi đâu, làm sao buổi tối cu nở dê không trở về? Một lần nữa trở lại Quách Tiểu Hổ trong nhà, Quách Tiểu Hổ phụ thân lập tức tiến lên rất quan tâm hỏi cú, nếu không là Vương Dương cùng Cổ Phong ba lô vẫn còn ở nơi này, hắn đều cho rằng hai người đi rồi. Chúng ta đi ngoài thôn làm điểm sự, trời tối lạc đường, sẽ chờ hừng đông mới trở về. Vương Dương khẽ mỉm cười. Trả lời xong Quách Tiểu Hổ phụ thân vấn đề, lại tiếp tục nói, đại gia, mấy năm qua có cái gì người xa lạ, hoặc là các ngươi kẻ không quen biết. 40, 50 dáng vẻ người đến qua sao? Quách Tiểu Hổ không chết, hoàn thành thủ người trong thôn, vẫn bảo vệ làng, bảo vệ những này tàn hồn, hàng năm đều sẽ tàn hồn thả ra ngoài, như vậy tàn hồn sẽ không coi chính mình chết đi, chí ít ở bọn họ nội tâm của chính mình bên trong, bọn họ còn sống sót. Hơn 30 năm, bọn họ không có gì thay đổi, có thể Quách Tiểu Hổ có, hắn là người sống, năm đó vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, hiện tại đã thành một cái hơn 50 tuổi người, cũng coi như là cái lao nhân. Hắn bộ dáng này, khẳng định không thể chính mình về nhà, thật phải quay về, cũng phải cho mình ngụy trang cái thân phận, vì lẽ đó Vương Dương mới sẽ như vậy hỏi. Không có à, chúng ta nơi này như vậy hẻo lánh, lại cùng, ai sẽ tới nơi này? Quách Tiểu Hổ phụ thân có vẻ rất kinh ngạc. Bọn họ nơi này xác thực rất nghe ho, lộ lại không tốt đi, bình thường vẫn đúng là không người đến nơi này. Ta biết rồi, đại gia, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, khả năng chúng ta ngày hôm nay sẽ đi, trước khi đi chúng ta trở lại nắm đồ vật không có hỏi ra cái gì, Vương Dương không ở nơi này lãng phí thời gian, ngày hôm qua cái kia áo liệm lão nhân liền nói cho hắn Quách Tiểu Hổ nơi ở, tối hôm qua bởi vì thiền quá đen, thêm vào kinh khủng kia quỷ đế tồn tại mới không đi. Các ngươi chờ chút đã, ăn cơm lại đi, trong ngọn núi không món gì ăn ngon, liền tạm tạm ăn đi. Quách Tiểu Hổ phụ thân tiến vào nhà bếp cầm cái khung đi ra, bên trong có bánh màn thầu cùng khoai lang, nhưng đáng tiếc đều là hư huyễn tồn tại. Vương Dương cùng Cổ Phong liếc nhìn nhau, đều cầm lấy một cái bánh bao cùng khoai lang, xem như là tiếp nhận rồi phần này bữa sáng. Người sống trên núi đều thuần phác, ngươi nếu như từ chối, bọn họ sẽ cho rằng ngươi ghét bỏ những thứ kia không tốt, tương đương với tổn thương bọn họ tự tôn. Thôn Đông Khẩu, hai người rất mau tới đến ngày hôm qua Cổ Phong truy cái kia cái bóng cuối cùng đến địa phương, nơi này đã tiếp cận Quách Tiểu Hổ ẩn cư nơi, hắn liền trụ ở phía dưới trong một cái sơn động, chẳng trách ngày hôm qua truy tới đây đã không thấy tăm hơi. Sơn động rất bí mật, nếu không là cái kia áo liệm lão nhân nhắc nhở qua, hai người đều không nhất định tìm đến. Sơn động rất sâu, hai người đi rồi mấy phút mới đến bên trong rất rộng rãi, hơn nữa còn đốt đăng, còn có một tấm bàn đá, này sẽ bên cạnh cái bàn đá còn ngồi ba người, nhìn thấy Vương Dương, ba người đều chạm lên. Tô A Di, cha ho Nga Y Tô Quyên quả nhiên ở đây, nhìn thấy Tô Quyên sau khi, Vương Dương tính nhẩm là triệt để xuống, tiến lên lễ phép chào hỏi. Chào hỏi thời điểm, hắn lại chú ý điểm một bên nam tử xem ra hơn 40 tuổi, tóc rất dài, ăn mặc kiện khôi phục quần áo, trong mắt còn mang theo một luồng người vải. Ngươi chính là Vương Dương đi, cảm tạ ngươi để Sở Tình mang cho chuyện xưa của ta, chí ít để ta biết rồi tất cả những thứ này. Tô Quyên đoán ra thân phận của Vương Dương, đồng thời thái độ rất tô tờ, đây là một hiện tượng tốt, cũng coi như là một tin tức tốt. Lần này khổ cực như vậy chạy tới, nỗ lực không có uổng phí. Tô A Di, là ta quá lỗ mãng, ngài không biết nơi này nguy hiểm, cũng còn tốt ngài không có chuyện gì, ngài nếu như xảy ra chút sự, ta thật không biết nên tốt như thế nào rồi. Vương Dương thì lại cười khổ một tiếng, nơi này xác thực rất nguy hiểm, này nguy hiểm không phải chỉ là nói xuông, hoa tao ngộ chính là chứng minh tốt nhất, ngay khi ngày hôm qua, nơi này còn chết rồi một người. Ta không có chuyện gì. Ta biết ngươi là tìm đến ta, có thể hay không lại cho chút thời gian, đợi được buổi chiều, ta rồi cùng ngươi đồng thời trở lại. Tô Quyên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, na nở dê nụ cười trên mặt rất sán lạ, xem ra lần này na nở dê thu hoạch không nhỏ, có thể khúc mắc đã mở ra. Có thể, vậy ta chờ ở bên ngoài. Ngài Vương Dương gật đầu, lại liếc nhìn nam tử kia, Tô Quyên ở này, nam tử kia thân phận đã vô cùng sống động, hắn chính là Quách Tiểu Hổ. Năm đó theo sư phụ ở kinh thành bày sạp đoán mệnh cái kia tiểu thầy tướng. Đồng thời hắn cu nở dê là niêm phong cửa người trong thôn, là trong thôn này bây giờ duy nhất người sống. Chưa xong còn tiếp. Đỡ S, nhà rốt cục kiến được rồi, không cần lại mỗi ngày bận rộn, ngày hôm nay chỉ có canh một, ngày mai năm canh bù về siêu cấp thần tường chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả nở dê co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người.